Nét mặt của nàng cấp tốc trở nên khô khan. Chỗ cổ giống như là bị bàn tay vô hình dẫn theo. Cả người lên phía giữa không trung. Treo móc ở nơi đó. Con mắt từng chút một trợn trắng. Bề ngoài vẫn như cũ xinh đẹp. Thoát đi chi môn bên này, Phúc Le Man. Ba vô thân thể đã bị hắc diễm bao phủ. Ngọn nến một dạng tí tách hóa tan. Mà vốn đợi bay vào cánh cổng ánh sáng A tiên sinh không hiểu nôn khan. Phun ra cái này đến cái khác tươi đẹp cây nấm. Hắn bên ngoài thân. Càng nhiều cây nấm như măng mọc sau mưa lít nha lít nhít mọc ra. Phốc Le Man. Ba dô còn chưa triệt để chết đi trong tầm mắt. Cánh cổng ánh sáng về sau hình ảnh rút ngắn. Nhìn thấy một cái vắng vẻ phòng khách. Không. Cái kia tuyệt không vắng vẻ. Nơi đó giữa không trung rủ xuống lấy càng nhiều thi thể. Bọn hắn trẻ có già có. Có nam có nữ. Ăn mặc hoặc đẹp đẽ. Hoặc hoa lệ. Hoặc cổ lão. Hoặc tùy ý. Những thi thể này. Cùng trong giáo đường bộ treo sâu người cùng một chỗ. Đồng thời đi lên lơ lửng. Bọn hắn lít nha lít nhít. Lui tới. Phảng phất tại trình diễn một trận thịnh đại ca kịch. Chuẩn xác phản ứng ra một cái chấn nhỏ hết thảy sinh thái cùng chi tiết ca kịch cờ len trông thấy. Này chút treo sâu người sau lưng. Xuất hiện một cây trong suốt trơn nhắn xúc tu. Phía trên hoa văn phức tạp. Che dấu bên trong dấu. Tựa hồ có thể để người ta nổi điên. Này vô số cây xúc tu toàn bộ hướng phòng khách chỗ sâu kéo dài mà đi. Nơi đó có một tấm cổ lão to lớn làm bằng đá chỗ ngồi. Mặt ngoài khảm nạm lấy ảm đạm hoàng kim cùng bảo thạch. Cái này. Cờ len tinh thần siết chặt. Không chút do dự liền nhắm mắt lại. Tách ra cùng bí ngấu liên hệ trong ấp của hắn. Tùy theo nổi lên trước đó bói toán nhìn thấy hình ảnh. Vô số trong suốt dòi bỏ ôm thành một đoàn. Ngồi ở kia to lớn trên ghế ngồi. Thong thả nhúc nhích. Tùy ý sinh trưởng. Lan tràn ra từng sợi gần như vô hình xúc tu. Mà bí ngấu thì rắc dừng lại cuối cùng bộ kia tình cảnh bên trong. Cái kia cổ lão chớ ngồi dưới đáy. Có một tấm ta rút bài lặng lặng nằm. Nó mặt ngoài đồng dạng là vô xe ve. Vị này đại đế mang theo hoa lệ đồ trang sức. Ăn mặc ngũ thải quần áo. Khiêng có treo hành lý thủ trưởng. Tựa hồ đang muốn đi xa. Hắn biểu lộ tràn ngập ước mơ. Bên cạnh theo một đầu chó con. Trên nhất sừng lại có sáng chói tinh huy phát họa chữ viết. Danh sách không. Ngu giả vượt bí chi chủ 86 chương 111 thần kỳ cây nấm cầu giữ gốc nguyệt phiếu danh sách không. Ngu giả điểm phân biệt rõ ràng tấm kia ta rốt bài phía trên chữ viết về sau. Cờ len lần nữa có nghe cha ra tô nói nổi danh từ lúc cảm thụ. Giờ khắc này. Hắn trong lòng hiện ra mãnh liệt số mệnh cảm giác. Cảm thấy hết thảy theo ban đầu liền đã an bài tốt. Tựa như 008 làm như thế. Hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước phán đoán. Cho rằng TN thành phố cái kia lưu động gánh xiếc thú bên trong để cho mình làm ta rốt xem bói nữ tuần thú sư không phải người bình thường. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cờ len theo một cái góc độ khác cắt vào. Có mới ý nghĩ. Dần dần không nữa như vậy hoảng sợ. E ngại cùng uể oải. Có lẽ không phải là bị an bài, mà là ta chính mình mang tới biến hóa. Bởi vì dẫn đến xuyên qua cái kia nghi thức, ta cùng khói xám phía trên thần bí không gian sinh ra liên hệ. Vận mệnh một cách tự nhiên cũng liền nhận lấy ảnh hưởng. Chuẩn xác hơn tới nói, làm gì thế khách đến thăm. Ta tại đây bên trong vốn là không có vận mệnh. Bây giờ quý tích do bản thân tính cách, nguyên chủ tao ngộ. Khói xám ảnh hưởng. Hoàn cảnh chung quanh chung nhau đúc thành. Khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Rõ ràng cùng chiêm bạc ra con đường có mảnh liên quan. Mà đầu này con đường danh sách không gọi là ngu giả. Phản ứng đến hiện thực chính là. Nếu như ta bói toán trước mắt. Tất nhiên sẽ lập ra ngu giả bài đồng dạng. Cái này cũng liền đưa đến ta đến tiếp sau dùng ngu giả làm xưng hào. Cờ len tâm tình từng chút một bình phục cho rằng đây là có khả năng nhất nguyên nhân. Dùng dao cạo trừ bỏ trước mắt không biết hết thảy nhân tố. Vẫn như cũ có thể được đến giải thích hợp lý. vậy nói rõ xác suất không nhỏ. Cờ Len ép buộc chính mình tạm dừng suy nghĩ, hiện tại vô phương đạt được chắc chắn câu trả lời vấn đề. Đem lực chú ý quay lại vừa rồi phát sinh sự tình bên trên. Tấm kia to lớn chỗ ngồi, đoàn kia trong suốt dòi bò, chính là ta tại khói xám phía trên bói toán lúc thấy sự vật. Theo cẩn thận suy nghĩ sẽ cho người dùng mình đủ loại biểu hiện suy đoán. Này rất có thể là một vị chiêm bạc ra con đường thiên sứ, mất khống chế thành quái vật thiên sứ cha gia tô bản thân, hoặc là kỷ đệ tứ lúc Antigonus gia tộc cường đại nhất vị kia. Nếu như là cách trước ma kính Abodet cùng thủy ngân xà queo, An Si Tinh đều chứng thực cha gia tô đã đến danh sách một, cũng mất khống chế nổi điên sụp đổ làm quái vật, cùng này ăn khớp. Này cũng có thể nói rõ lý do cha gia tô vì cái gì chỉ yêu cầu mở cửa. Bởi vì một khi cái kia che giấu chi môn bị mở ra, hai bên hắn sinh ra liên hệ, liền có thể thoát khỏi trước mắt trạng thái, từng chút một khôi phục. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh cho cốt chỉ là một cái ngụy trang. Có thể hỏi đề ở chỗ ma kính Abodet hiện ra cha gia tô trước mắt vị trí hoàn cảnh cùng cái kia ở vào mỏm núi cung điện cổ xưa cũng không tương tự. Bằng không ta lúc ấy liền có thể nhận ra tới. Như đó là Antigonus gia tộc miễn cưỡng cầu thả sống sót thiên sứ, có thể làm cho Josephe thời kỳ đạt được bút ký tới Horner Adam dãy núi tầm bảo cha gia tô ăn thiệt thòi, bị lặng yên chia cắt một bộ phận xuống tới mà không biết. Bởi vậy tại tấn thăng bên trong điên mất, vị này nói thế nào đều nên danh sách một ruột bí người hầu. Dù sao thời điểm đó cha gia tô đã là kỳ tích sư. Từ góc độ này xuất phát, cha gia tô mục đích rất có thể vẫn là mở cửa, nhưng mê vụ tiểu trấn lịch sử cùng vận mệnh, cùng bên ngoài quán thông, nhưng tự thân không nữa phân liệt. Bất kể như thế nào, đoàn kia trong suốt dòi bọ đại khái suất là mất khống chế danh sách một. Khó trách tuyệt vọng ma nữ chỉ là thấy hắn liền gần như sụp đổ, có chút giấy rua liền bị treo sâu lên, trở thành đời hong gió bí ngấu. Còn tốt, ta lúc đầu manh mối không nhiều, bói toán thấy hình ảnh không đủ rõ ràng, bằng không cũng sẽ bởi vì mắt thấy hoàn chỉnh cũng điên mất thần thoại sinh vật mà gặp đả kích nghiêm trọng, mất khống chế biến dị. Chờ một chút, hắn mạnh hơn còn có thể so vĩnh hằng liệt dương chân thực tạo vật chủ lợi hại. Dù cho coi là chiêm bạc ra con đường đối khói xám phía trên thần bí không gian khắc chế, cũng nhiều lắm là cùng hắn nhóm ở vào cùng một cái cấp độ. Nói một cách khác chính là, chỉ cần có thể chịu đựng thống khổ, tại điều kiện tiên quyết đã đầy đủ tình huống dưới, ta có một lần theo dõi cơ hội. Mà hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng là xen lẫn tương ứng tri thức, nói không chừng có thể nhờ vào đó lấy tới một lượng phần cao danh sách phương pháp phối chế. Tựa như lúc trước theo vĩnh hằng liệt dương nơi đó đạt được vô án giả một dạng. Nghĩ tới đây, Cờ Len trong đầu không tự chủ được nổi lên một hình ảnh. Khói xám phía trên ngu giả lại lặng lẽ vươn hắc thủ. Chợt hiện vui sướng đồng thời, Cờ Len còn có mãnh liệt đau lòng. Bởi vì, dùng trước mắt hắn cấp độ, thực lực cùng vật phẩm, căn bản không thể nào đi đoàn kia trong suốt nguyễn trùng chỗ cổ lão chỗ ngồi trước, nhặt đi ngu giả bài. Thấy khát vọng nhất vật phẩm lại không cách nào đạt được, luôn luôn để cho người ta thống khổ. Hô, ít nhất đã lấy được dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế. Về sau cũng còn có một lần theo dõi cơ hội. Lần này mạo hiểm không có uổng phí. Hoa nhiều như vậy kim bảng cùng tổn thất bí ngấu cũng không có uổng phí. Ăn, cha gia tô hẳn là sẽ không cho giả phương pháp phối chế. Đối hắn tới nói, căn bản khinh thường tại ở phương diện này lừa gạt một cách không thể nào sống sót đi ra danh sách năm. Mà lại, hắn nếu như nói láo, vẫn phải đề phòng ta sớm liền hiểu dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế. Sở dĩ cầu lấy, chỉ là tại làm có đáng giá hay không tin tưởng xác nhận. Quay đầu đến khói xám phía trên bói toán một thoáng, Cờ Len thở hắt ra, khách khí mặt một thời gian thật dài đều không có gì thường biến hóa, liền quyết định lập tức tới gần tòa kia đen kịt giáo đường, trong quan sát đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Với hắn mà nói, Vừa rồi nghĩ nhiều như vậy vấn đề đều không phải là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi này che giấu thế giới. Rời đi này mê vụ tiểu trấn ra phòng ốt. Mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sẫm áo khoác cờ len vô cùng cẩn thận đi vào cái kia cổ lão cửa giáo đường. Cẩn thận từng ly từng tí thông qua nửa đẩy cửa chính. Từng bước một hướng bên trong. Những cái kia ăn mặc không đồng đều. Tướng mạo không đồng đều thi thể vẫn là cùng lúc trước một dạng. Treo sâu giữa không trung. Theo gió mà động. Phát ra hò ngơ Adam. Ve ve ra. Này nói mớ tiếng. Cờ len theo bọn hắn dưới đáy xuyên qua. Tầm mắt dần dần thích ứng tối tăm hoàn cảnh. Có thể nhìn thấy sự vật dần dần tăng nhiều. Cái kia nửa ma sói nửa hình người pho tượng vẫn như cũ sừng sững. Chưa có bất kỳ tổn thương gì. Hắc diệu thạch phiến đá cùng tích bạch cốt xám bình đồng thời rơi vào pho tượng nghiêng phía sau. Không thấy vỡ tan. Cờ len đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt quan sát phủ cận tầm mắt đột ngột ngưng kết. Cái kia âm u trong góc, đứng thẳng một cái còn cao hơn hắn lớn cây nấm lớn. Này cây nấm đỉnh chóp xích hồng như máu. Xen lẫn màu trắng hoa văn. Thân thể do cái này đến cái khác đồng dạng cây nấm nhỏ tạo thành. Bọn chúng hoa văn chung nhau miêu tả ra một chương khuôn mặt. A tiên sinh gương mặt. Bất quá. A tiên sinh ánh mắt cực kỳ đờ đẫn. Đã không có thể xưng là người hào quang. Hai phía đều có từng cái cây nấm mọc ra. Liên thành thon dài cánh tay. Mà cái kia trái trên lòng bàn tay còn mang theo một con thật mỏng da người bao tay. Hai bên phảng phất đã hóa làm một thể. Đây là cái gì quái vật? Cờ len không tự chủ được lui một bước, chỉ cảm thấy chính mình thần bí học tri thức tại thời khắc này hoàn toàn không đủ dùng. Một mực không đóng tương ứng thì giác. Tiến hành tự vệ thao tác hắn còn phát hiện. Này đáng sợ cây nấm không có linh thể chi tuyến. Tựa hồ cũng sớm đã chết đi. Trước mắt chuyển động chỉ là căn cứ vào thân thể thần kinh còn sót lại phản ứng. Trong nháy mắt, cờ len đột nhiên có cái suy đoán. Bị trồng cây nấm A tiên sinh chưa kịp trốn tránh. Mắt thấy đoàn kia trong suốt nguyễn trùng. Mắt thấy hoàn chỉnh thần thoại sinh vật. Tinh thần tại chỗ tử vong. Thân thể triệt để sụp đổ. Đồng phát sinh biến gì đáng sợ. Sau đó đem phủ cận chịu nguyện rủa mà tan giã oan hồn xe ni o dung hợp đi vào. Trở thành dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua cây nấm hình quái vật còn có. Nhúc nhích đói khát cũng bị nuốt. Này cây nấm dáng dấp thật ác tâm, về sau thời gian cơ nhắc lại cây nấm, ta đem hắn ném xuống biển đi. Cờ len con mắt hơi đổi. Vô ý thức liền hướng hắc diệu thạch phiến đá hướng đi dựa vào. Chuẩn bị lờ đi này cây nấm. Đi đầu chạy khỏi nơi này. Ngay lúc này, hắn tinh thần chợt có hốt hoảng, chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên hơi lộ ra mơ hồ. Đột nhiên, cờ len hiểu rõ mình bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh hắn lúc này tránh ra. Chỉ thấy cái kia gần 2 mét cây nấm đang thong thả trượt tới gần. Trong tay dẫn theo một thanh do xích hồng dung nham cùng lam nhạt hỏa diễm tạo thành cự kiếm. Nó có thể sử dụng dung nham chi kiếm. Cờ len không do dự, miệng há ra, phát ra thanh âm. Âm lực xuyên thấu cực mạnh không khí đạn một thoáng trúng đích bởi vì thao túng mộng cảnh mà động làm chậm rãi cây nấm. Chui vào nó khuẩn tre. Xé sách ra một đạo vết thương thật lớn. Cái kia trong vết thương đều là nhân loại máu thịt cùng thật nhỏ sợi nấm chân khuẩn. Chúng nó nhanh chóng ngọ nguậy. Rất nhanh liền chữa trị thân thể. Còn có thể dạng này. Cờ len trong đầu phát sinh mãnh liệt nguy hiểm dự cảm đột nhiên liền hướng về bên cạnh nhào ra ngoài, liên tục cuồn cuộn. Cái kia cây nấm đột nhiên ra tốc. Trong tay dung nham chi kiếm kéo lấy xích hồng cùng lam nhạt quấn dao ánh lửa. Tầng tầng bổ vào cờ len nguyên bản đứng yên vị trí. Bổ đến gạt nước ra. Hỏa diễm văng khắp nơi. Lúc này cờ len ba vỗ tay phát ra tiếng đằng đốt lên tạo thành quái vật từng cái cây nấm nhỏ. Sau đó, hắn hướng về pho tượng nghiêng phía sau chạy đi cố gắng cầm tới hắc diệu thạch phiến đá. Có thể một cách trong thoáng chốc cờ len phát hiện phương hướng của mình sai, hắn đang xông hướng cổng. Nó còn có thể vặn vẹo ý chí của ta cờ len trong lòng căng thẳng. Khóe mắt liếc qua thấy cái kia to lớn cây nấm mặt ngoài bao trùm lên một tầng băng xương. dập tắt nhảy lên bay lên tới xích hồng hỏa diễm. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Cờ len thuận thế liền chạy về phía cổng. Cũng lần nữa đánh ra bút tay. Đốt lên bên ngoài cây cối diệp tử. Tại không hiểu rõ kẻ địch tình huống. Không làm quá nhiều chuẩn bị tình huống dưới. Hắn cho rằng hợp cách ma thuật sư nên lựa chọn rút lui. Đi đầu né tránh. Trọng yếu hơn là. Hắn mạnh nhất bí ngấu đại sư năng lực vào lúc này vô phương phát huy tác dụng. Bởi vì cái kia to lớn cây nấm không có linh thể chi tuyến đằng một thoáng. Xích hồng ánh lửa như nước dâng lên. Che mất cờ len thân ảnh. Hắn chợt thoáng hiện đến ngoài giới diễm chảy bên trong. Vọt hướng về phía mặt đất. Hắn đang muốn rời xa bên tai đột nhiên nghe được ô tiếng gió thổi. Cái kia chịu lấy đỏ trắng khuẩn che to lớn cây nấm. Tại cuồng phong hộ tống dưới. Theo trong giáo đường truy chạy ra nó sẽ còn bay cờ len ba ba liền búng ngón tay. Dùng hỏa diễm nhảy vọt cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn cảm giác đến cái mũi của mình ngứa một chút, mong muốn hắt cái gì hơi. Còn có tật mệnh. Này làm sao đánh ta không có thần kỳ vật phẩm còn không có cách nào phát huy bí ngấu đại sư an hiểu. Thật sự là một cái thần kỳ cây nấm đã trốn vào một tòa phòng ốt bên trong cờ len không biết nên khóc hay nên cười. Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể có chút lạnh sưu sưu. Trong đầu tự nhiên chiếu rọi ra chính mình trước mắt dáng vẻ. Hắn cổ xưa nón tam giác, đỏ sầm áo khoác, màu trắng quần và màu đen ủng ra. Toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một đầu bốn góc quần thủ hộ lấy hắn cuối cùng tôn nghiêm. Cái này, đến 2 phút đồng hồ theo trong lịch sử triệu hoán đi ra xe ni o vô phương duy trì. Cờ len trong nháy mắt hiểu rõ nguyên do. Đồng phát tản ra suy nghĩ. Cái kia cây nấm dung hợp huyết chi thượng tướng bộ phận hẳn là cũng biến mất không thấy. Còn có đợi thêm một khắc đồng hồ thịt cá hiệu quả cũng nên không có. Nó đem khuyết thiếu chủ yếu cấu thành nguyên tố. Cờ len khóe miệng khó mà áp chế hơi hơi nhích lên. Lúc này mượn nhờ hỏa diễm. Nhảy nhảy ra ngoài. Quả nhiên. Như hắn sở liệu. Cái kia to lớn cây nấm thân thể bộ phận xuất hiện khoa trương trống giống. Mà lại vô phương tu bổ. Này dẫn đến tốc độ nó trở nên chậm. Hành vi chậm chạp. Tới đi chơi trốn tìm đi. Cờ len yên lặng nói một câu. Bắt đầu vòng quanh tiểu trấn các con đường. Mượn nhờ hỏa diễm cùng phòng ốt. Cùng cái kia to lớn cây nấm tiến hành chu toàn. Trong quá trình này, mặt trăng đỏ lại một lần đều không có xuyên thấu sương mù biến rõ ràng. Mười mấy phút đi qua, cái kia đáng sợ cây nấm cuối cùng mất đi hành động lực, lung la lung lay ngã xuống trên đường. Cờ len thở phào một cái. Thong thả mà cẩn thận dựa sát vào tới. Trông thấy cây nấm máu thịt ngưng tụ. Điểm sáng bên trong co lại. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có một con thật mỏng da người bao tay. Cái này. Bởi vì danh sách một thiên sứ mang tới dị biến. Nhúc nhích đói khát cùng A tiên sinh hỗn hợp rồi thăng cấp bản nhúc nhích đói khát cờ len cúi người lưng. Cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên người kia ra bao tay. Tuyệt bí chi chủ 86 chương 112 cách nào ký hiệu cầu giữ gốc nguyệt phiếu cái kia thật mỏng da người bao tay theo ngoại hình nhìn lại. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng cờ len không dám khinh thường. Bề bộn mượn nhờ xem bói phương pháp. Làm cái thô sơ giản lược kiểm tra. Ngoại trừ 5 ngón tay. Lòng bàn tay cùng trưởng lưng cũng có thể phân biệt đối ứng một cách bị chăn thả linh hồn. Mà lại trước mắt thất cái vị trí đều đã chiếm hết. Một ít tương tự phi phàm đặc tính có dung hợp dấu hiệu. Bản thân còn giống như nhiều huyết nhục ma pháp phương diện năng lực. Hoán đổi linh hồn tốc độ có biến nhanh không ít. Đến mỗi ngày ăn một người. Nếu không sẽ dùng chủ nhân làm thức ăn. À. Nhúc nhích đói khát ngươi lại bành trướng a. Quay đầu tại khói xám phía trên thật tốt tỉnh lại một thoáng. Mặt khác tạm thời vô phương đạt được khêu gợi. Chờ rời khỏi nơi này đến khói xám phía trên làm tiếp càng tinh xác bói toán. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phải chăng còn có khác ảnh hướng trái chiều cũng không rõ lắm. Chỉ có thể biết trong thời gian ngắn sẽ không đối ta tạo thành nguy hại.

ta tạm thời không có trực tiếp tiếp xúc vị tiên sinh này, chỉ là đã điều tra hắn người hầu cùng hàng xóm của hắn. Có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ xin đi đi đầu giới thiệu thu hoạch của mình, sơ bộ xác nhận đa. Đan Pe tối hôm qua đến sáng nay giống như ngày thường. Tại trong đêm 11 giờ tiến vào phòng ngủ đi ngủ. Sáng sớm 7 giờ 30 phút rửa mặt hoàn tất. Nhường thiếp thân nam bộc chuẩn bị quần áo. Trong lúc đó không có bất cứ động tĩnh gì bất cứ gì thường nào. Dĩ nhiên, có lúc hắn sẽ ăn chút bữa ăn khuya. Tại 12 giờ về sau mới kết thúc một ngày. Có lúc hắn lại ở 7 giờ trước rời giường, ra ngoài tản bộ. Nhưng cách này cũng không hề là thái độ bình thường. Một vị khác hồng thủ sáo bảo đột nhiên gật đầu nói, từ hướng này xem đa. Đan Te cũng không tồn tại vấn đề. Tư thế ngồi hơi lộ ra tùy ý leo na. Mipsen lập tức mỉm cười nói, nhưng trái lại giảng cũng thành lập. Căn cứ trước mắt tập hợp tình huống xem. Mất tích vị kia nô bộc hẳn là tại tối hôm qua 11:20 đến 35 phút ở giữa bị thay thế. Chui vào người tại 6 giờ tiến nhập cha nét môn. Chúng ta tại 7:20 hiện vấn đề. Lại không có tìm được mục tiêu. Nói cách khác, chui vào sự kiện liên quan đến đoạn thời gian bên trong đa. Đan Te đều đang ngủ, không có mặt chứng nhân. Ngươi nói có chút đạo lý. Cindy cảm thấy kinh ngạc nhìn Leona liếc mắt. Tại nàng trong ấn tượng, vị này đồng đội mặc dù thường xuyên sẽ có trực chỉ vấn đề hạch tâm phán đoán cùng nghi vấn, nhưng rất ít làm như thế thao thao bất tuyệt lô giới nghiêm mật giảng giải. Hắn càng giống là một cái tản mạn thi nhân, chỉ thỉnh thoảng sẽ có quần sáng. Cái cằm có phần nhọn bảo đột nhiên thì nhíu mày lắc đầu nói, cứ như vậy phần danh sách này bên trong tất cả mọi người không thoát khỏi được tình nghi. Bọn hắn cũng không có ở người khác nhìn soi mói đi ngủ. Liền tính vợ con của bọn hắn hoặc là trượng phu, khoảng thời gian này bên trong cũng đồng dạng đã chìm vào giấc ngủ. Còn có, ta không cho rằng một cách chui vào người sẽ to gan như vậy. Hắn đều đã tiến vào cha nét môn sau cũng thuận lợi đào thoát. Hoàn thành cách này để người ta khó mà tin được sự tình. Lại còn lưu lại tại phủ cận. Không vứt bỏ thân phận. Trực tiếp rời xa. Điều này có thể sao? Cái này cần gánh chịu nguy hiểm vô phương ước lượng. Trừ phi hắn còn đang mưu đồ lấy sự tình gì. Hoặc là không nỡ bỏ một thứ gì đó. Nhưng còn có chuyện gì có thể cùng chui vào cha nét môn so sánh? Có đồ vật gì có thể cùng những cái kia phong ấm vật, tài liệu, phương pháp phối trí so sánh? Nếu như không phải ta dự biết tiên tri đa. Đan Te người này có vấn đề, ta cũng sẽ làm ra tương tự phán đoán. Leo Na sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Khiêu lên đùi phải nói. Ta chỉ là nói sáng không thể đơn giản như vậy liền bài trừ đa. Đan Te tỉnh nghi. Mà lại sốt tre đội trưởng cũng đã nói chui vào người rất có thể đã chết tại cha nét môn về sau đa. Đan Te dù cho cùng việc này có quan hệ càng nhiều cũng cần phải là đồng bọn nhân vật này. U, V, G, W, W, M. Các ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Hắn chuyển đến còn không đến 2 tháng. Giáo hội liền tao ngộ mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh cùng một chỗ sự tình. Mà lại hắn tới xên dêm giáo đường xác thực quá thường xuyên. Có đầy đủ cơ hội thăm dò rõ ràng tương ứng tình huống. Còn có trong khoảng thời gian này, lên đường phố cũng phát sinh kỳ quái cống thoát nước nổ tung sự kiện. Xin đi bó lấy rượu của mình mái tóc dài màu đỏ nói. Ngươi thuyết phục ta. Đây cũng là một cách cần trọng điểm quan tâm mục tiêu. Bảo đột nhiên lôi kéo chính mình bàn tay trái hồng thủ sáo rìa nói. Đây quả thật là tồn tại qua nhiều trùng hợp. Bất quá trùng hợp không nhất định tương đương có vấn đề đa. Đan Te dù cho mỗi ngày đi giáo đường, nghe chủ giáo giảng kinh, cũng chỉ có thể nắm giữ mặt ngoài quy luật, vô phương lấy tới cấp độ sâu tình báo. Tỉ như bên trong trông chừng giả lúc nào đi tới cha nét môn, trực đêm giả ở giữa làm sao giao tiếp. Cho nên hắn càng có thể là đồng bọn một trong. Leo Na đứng thẳng dưới bả vai nói. Hắn đồng dạng không hiểu đa. Đan Te làm sao lại như thế rõ ràng trực đêm giả bên trong quá trình. Xin đi phụ họa nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải làm càng thâm nhập điều tra. chờ đến giữa trưa trực tiếp tiến vào đa. Đan te trong mộng hỏi thăm ăn, hắn có thói quen ngủ chưa? Leo na nâng tay phải lên, lắc nhẹ dưới nói, không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta trước đó không phải không làm qua thông lệ tính điều tra, không phải không tiến vào đa. Đan te trong mộng, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nếu như hắn xác thực không có vấn đề, vậy chúng ta lần nữa nhập mộng không có ngoài định mức thu hoạch. Như hắn có vấn đề, trước đó không có bại lộ thì nói rõ hắn có đối kháng mộng cảnh hỏi thăm biện pháp. Chúng ta lần nữa nhập mộng đồng dạng sẽ bị giấu riêng được. Cho nên, chúng ta nên một bên giám sát hắn, nhìn hắn tiếp xúc người nào, dự phòng hắn chạy trốn. Một bên chờ DC bên kia phản hồi. Biết rõ ràng vị phú ông này tiên sinh thân phận thật. Một khi có phát hiện manh mối, liền xin áp dụng so nhập mộng hỏi thăm tầng thứ cao hơn điều tra biện pháp. Xin đi lần nữa có chút ngạc nhiên. Nhìn không được nửa đùa nửa thật nói. Rất ít trông thấy ngươi nghiêm túc như vậy phân tích tình huống. Mà lại mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng leo na trầm mặt một chút. Từ cười nhạo nói. Có lẽ là tao ngộ qua giống chuyện duyên cớ. Cái này trong nháy mắt. Cindy chỉ cảm thấy leo na trong mắt màu xanh lục trở nên u ám một chút. Nàng không có nói thêm nữa, vậy chúng ta thay phiên giám sát đa. Đan te theo ta bắt đầu. Được, leo na gật đầu. Ngược lại đối bảo đột nhiên nói. Ngươi đem trước đó cống thoát nước nổ tung án muốn đi qua. Xem có thể hay không phát hiện chút vấn đề. Ta trở về đọc qua tương ứng hồ sơ. Xem này mảnh quảng trường trước đó phải chăng còn tồn tại gì thường. Phân công về sau, ba vị hồng thủ sáo riêng phần mình bận rộn lên chính mình sự tình. Trong đó Leo Na trở lại xên dêm giáo đường lòng đất, muốn hết thảy liên quan đến lơn đường phố tài liệu và nhất gần 3 năm cực quang hội tại ba cây len chủ động hoặc bị động tham dự sự kiện hồ sơ. Người sau là Leo Na theo trong cơ thể kẻ ký sinh cung cấp manh mối xuất phát, sinh ra một cách mạch suy nghĩ. Nếu ngu giả tồn tại cùng tương ứng tôn danh sớm nhất là theo cực quang hội lưu truyền tới. Như vậy, cực quang hội liên quan đến một ít hạng mục công việc, hoặc là tao ngộ một ít đà kích, rất có thể liền cùng tín ngưỡng ngu giả tổ chức có quan hệ. Trở lại trong văn phòng, Leo Na thu liếm lại tản mạn không nghiêm túc tư thái, hết sức chăm chú lật lên xem cái kia thật dày trùng điệp văn bản tài liệu. Cực quang hội có liên quan hồ sơ bên trong, hắn quen thuộc nhất là la nớp án. Tại đây cái chân thực tạo vật chủ buông xuống ý đồ bởi vì không hiểu báo cáo thê thảm thất bại vụ án bên trong, có xuất hiện một vị đánh chết chủ yếu tội phạm người thần bí. Hắn hư hư thực thực cùng hiệp đảo Hắc Hoàng đế có quan hệ, bởi vì đều nhằm vào ác liệt người phạm tội. Cũng sẽ ở mục tiêu trên thi thể vung ta rốt bài chỉ có dục vọng sứ đồ kiệt xâm. Bezia lần kia, bởi vì Leo Na chạy tới quá nhanh, chưa kịp làm như thế. Đồng dạng, Leo Na cũng lần nữa nhìn thấy tại sự tình dìa xuất hiện si lúc. Moziati cái tên này. Cực quang hội tiên sinh tại chính mình triệu tập tụ hội bên trong bị ám sát. Hiện trường có bán thần cấp độ lực lượng lưu lại. Thời gian này, Dante đã tới ba cây len, vừa lúc ở. Cực quang hội tiên sinh cùng ma nữ giáo phái hợp tác. Chế tạo ba cây len xương mù khói mù sự kiện. Bản thân bởi vậy tiêu vong. Cực quang hội A tiên sinh ám sát xin DC đại sứ. Leo Na từng đầu xem xong, không tìm được quá mức tin tức có ít. Hắn vuốt vuốt chán quyết định thay cái hướng đi theo hiệp đảo Hắc Hoàng đế tương quan bản án bắt đầu, là nớp án. Lần đầu xuất hiện giết người hiện trường ném ta rốt bài nghi thức. Mà ngu giả là ta rốt bài mở đầu. Cà bi me án. Dùng hiệp đảo Hắc Hoàng đế bày ra thực lực cùng vị cách, hắn sẽ không cũng không có khả năng đi bắt trước người khác. Hắn đồng dạng hướng trên thi thể gắn ta rốt bài. Dục vọng sứ đồ kiệt xâm. Bè di hoa án. Ta tận mắt nhìn thấy hiệp đảo Hắc Hoàng đế, đồng thời khiến cho hắn không kịp vung bài. Ngoại trừ đều liên quan đến sự kiện trọng đại cùng hung áp tội phạm. Này ba lên vụ án còn có liên hệ gì đâu. Leo Na trước đó có suy nghĩ qua tương ứng vấn đề. Rõ ràng là nớp án cùng ca bi ne án gì đều xuất hiện si lúc. Moziati đại thám tử. Như vậy, dục vọng sứ đồ án đâu. Leo Na đem phụ thuộc hồ sơ lật ra, chục trang chục đầu làm lên thẩm tra. Cuối cùng, hắn tại địa phương không đáng chú ý thấy được một nhóm từ đơn. Bị tập kích người bao quát A.C.E. Tan Tôn, Siluk, Moriarty. Leo Na biểu lộ từng chút một trở nên phấn chấn, tựa hồ tìm được đột phá khẩu. Hắn đảo hồi trở lại cực quang hồi hồ sơ. Không buông tha bên trong nâng lên bất kỳ một cái tên nào. Đồng thời kéo dài mở đi ra. Đem mỗi một cái tên liên quan đến hồ sơ toàn bộ xin đi ra. Cực quang hội A tiên sinh ám sát Jin DC đại sứ. Jin DC đại sứ chính chủ đạo máy vi sai bản thảo tranh đoạt. Máy vi sai bản thảo manh mối đến từ một vị gián điệp. Hắn bình thường ngụy trang là thám tử tư thám tử. Cư tất. Một vị khác thám tử tư cũng quấn vào việc này. Kém chút bị nghe lệnh của Jin DC đại sứ hắc bang sát hại. Lại là thám tử tư. Leo Na đột nhiên đứng lên, rời đi xem xem giáo đường, đi tới lúc ấy xử lý bản án của cảnh sát. Mặc dù đại bộ phận hồ sơ đều đã bị quân tình chín nơi lấy đi. Nhưng Leo Na vẫn là thấy được báo động người tính danh. Si lúc. Moziati ta hiện tại có lý do hoài nghi. Ba cây len sương mù khói mù sự kiện bên trong cũng có vị này đại thám tử thân ảnh ẩn hiện. Tại rất nhiều liên lụy người liên hệ trên danh sách. Đang vấn đề tít ngoài rìa hắn cùng đa. Đan te đều thuộc về cái kia thờ phụng ngu giả che giấu tổ chức. Leo Na khóe miệng hơi vểnh nghĩ đến. Quyết định lập tức trở về đi tìm tư liệu. Nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lên đường phố số 160, phòng ngủ chính bên trong. Ngủ trưa cờ len không có chờ tới trực đêm giả nhóm nhập mộng. Nhưng cũng một lần hồi đến mê vụ tiểu trấn. Nhìn thấy nụ cười yên nhiên răng trong khe hở cất giấu huyết sắc thịt băm tuyệt vọng ma nữ Benadia. Trông thấy nàng bị từng chút một treo lên. Con mắt tuyệt vọng trợn trắng. Đầu thấp rũ xuống. Cái kia treo treo lít nha lít nhít thi thể. Cái kia để cho người ta kinh dị lớn cây nấm lớn. Cái kia vặn vẹo thành một đoàn vô số trong suốt nguyễn trùng. Lần lượt hiện ra. Nhường cờ len từ trong mộng bừng tỉnh. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Cờ len cảm giác đến tinh thần của mình trạng thái thật không phải là quá tốt. Mà đây cũng không phải là khói xám có thể giải quyết linh thể ô nhiễm vấn đề. Hắn trầm tư một trận tiến vào phòng tắm, đi vào khói xám phía trên cụ hiện ra Phúc Le Man. Ba dô, khiến cho hắn cầu khẩn. Xin chuyển cáo chính nghĩa tiểu thư, nàng gần nhất lúc nào có rảnh ta nghĩ tiếp nhận tâm lý trị liệu. Tuyệt bí chi chủ 86 chương 116 tai bay vả gió ba cây len. Hoàng hậu khu. Hôn sơ nhà trong biệt thự xa hoa. Ước gì vừa thử qua hôm nay chuẩn bị chọn ba bộ lễ phục xã hội. Đang ngồi ở nệm êm trên ghế suy nghĩ chúng nó phân biệt nên phối hợp cái gì trang sức. Chính mình càng có khuyên hướng cách nào phương án. Mẫu thân ý kiến lại là cái gì. Ngay lúc này. Trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện vô biên vô tận xám xương mù trắng cùng cao theo trên đó nhìn xuống hết thảy thân ảnh mơ hồ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy người khác ảnh bị khói xám bao phủ cầu nguyện bóng người. Bên tai thì quanh quẩn lên tương ứng lời nói. Đối với cái này, ước gì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hôm nay không có ta rốt tụ hội cảm thấy lo lắng cùng lo lắng trong lòng một thoáng bình định. Quả nhiên không có gì ngô. Thế giới tiên sinh thật xuất hiện tâm lý vấn đề a. Hắn gần nhất định thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Khó trách trước đó muốn hẹn trước. Ước gì một trận cảm thán, ngược lại suy nghĩ từ bản thân lúc nào có rảnh vấn đề. Trầm ngâm bên trong. Ánh mắt của nàng quét qua gian phòng bên trong bận rộn đám nữ bục. Quét qua ngồi chồm hổm ở cổng lông vàng đại cẩu su sai. Ước gì khóe miệng không thể áp chế nhích lên một chút, cúi thấp đầu ẩm nấp cầu nguyện đáp lại nói. Xin chuyển cáo thế giới tiên sinh. Ta gần nhất đều có rảnh rỗi. Do hắn xác định thời gian cùng địa điểm. Ngô. Chỉ cần không tải trong đêm. Không cao hơn 3 cây len phía tây mấy cách nội thành. Lúc này. Đang quan sát đám nữ bộc làm việc lông vàng đại cẩu su sai tựa hồ cảm nhận được không hiểu nhìn chăm chú. Nghi ngờ quay đầu. Nhìn về phía ấp di vị trí. Nhưng không có phát hiện vấn đề gì.

đưa thân vào hắc ám nàng. Bởi vì hoàn cảnh cùng cảm xúc buông xuống bình thường tuân thủ rất nhiều quy củ. Khẽ nhích khóe miệng. Bấm ngón tay. Gõ nhẹ ngăn cách tấm ván gỗ nói. Uy thế giới tiên sinh có ở đây không, đối diện ngồi xếp bằng cờ len bị chính nghĩa tiểu thư khoan khoái ngữ khí cảm nhiễm. Cảm xúc hơi có buông lòng nói. Ngươi có khả năng bắt đầu. Lần này, hắn không dùng khói xám che lấp chính mình, nhưng biến thành phúc le man. Ba vô dáng vẻ. Xác thực, thế giới tiên sinh trạng thái tinh thần không phải quá tốt, quá căng thẳng, quá nôn nóng. Ước di trước cảm ứng một thoáng, tiếp lấy sử dụng bác sĩ tâm lý trấn an. Nhu hòa vô hình gợn sóng lan tràn ra. Cờ len lập tức có loại nóng bức ngày mùa hè thức dậy sớm. Thổi tới sáng sớm mát mẻ chi phong cảm thụ. Nội tâm khô nóng cùng lo lắng đột nhiên biến mất. Ước di thấy thế giới tiên sinh rõ ràng có khôi phục. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi gần nhất có làm ác mộng sao? Dù bí chi chủ 86 chương 117 tiền xem bệnh ác mộng cờ len châm trước 2 giây nói. Có. Ta sẽ mộng thấy một cái sương mù bao phủ tiểu trấn, giữa không trung mặt trăng đỏ thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng mơ hồ. Tại cái trấn nhỏ này trung ương, có một cái màu đen giáo đường. Bên trong sâu đầy thi thể. Bọn hắn ăn mặc niên đại khác nhau quần áo. Theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Phát ra thanh âm kỳ quái. Trừ đó ra, còn có một cái răng trong khe hở treo huyết sắc người thịt mỹ lệ nữ tử. Một cái do vô số cây nấm nhỏ tạo thành người nấm. Vì chỉ liệu tâm lý vấn đề, cờ len tương đối hoàn chỉnh trở lại như cũ giấc mơ của chính mình. Nhưng không có nói rõ này là chân thật tao ngộ qua sự tình. Không có lộ ra tự mình biết cái kia mỹ lệ nữ tử thân phận cùng quái gì cây nấm lai lịch. Đồng thời, hắn giấu diêm rơi xuống trong suốt nguyễn trùng đoàn cùng cha gia tô tồn tại. Ước di nghiêm túc mà chuyên chú nghe. Căn cứ bản thân phi phàm trực giác cùng thần bí học tâm lý học song trọng tri thức. Vừa suy tư vừa nói. Thế giới tiên sinh. Ta có thể tưởng tượng ra được này chút mộng cảnh tình cảnh kinh dị cùng tà dị. Cũng có thể trải nghiệm đến loại kia sẽ để cho ngươi đánh thức lớn đại kinh khủng. Thấy cách tấm ván gỗ đối phương không có phản bác. Ước di lòng tin càng sung túc. Lặng yên làm ra một vòng mới trấn an. Cũng bắt đầu dẫn sắt. Trong mộng cảnh hoảng hốt thường thường bắt nguồn từ trong lòng cất giấu cảm xúc. Mà nội tâm cất giấu hoảng hốt tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có hai cái nơi phát ra. Một là không biết. Hai không cách nào kháng cự. Ngươi trong mộng cảnh thấy những cái kia đáng sợ sự vật chỉ là biểu tượng. Ngươi chân chính hoàng hốt chính là chúng nó đại biểu. Biểu tượng. Ẩn giấu tại phía sau màn sự tình. Nói xong. Ước di đột nhiên hỏi. Đó là cái gì đâu? Cờ len đang lần theo chính nghĩa tiểu thư nhu hòa ngọt ngào tiếng nói. Từng chút một buông lỏng. Từng chút một xem kỹ nội tâm của mình. Chợt nghe như thế một vấn đề. Vô ý thức liền trả lời nói. Là chế tạo tất cả những thứ này tồn tại. Hắn dừng một giây, chần chờ nói bổ sung. Chúng nó đã là không biết, cũng là làm cho không người nào có thể kháng cự. Lúc này, cờ len đã hiểu rõ tự mình làm ác mộng. Trạng thái tinh thần không tốt nguyên nhân thực sự. Hắn bản năng đang sợ hãi lấy một ít chuyện. Bản năng có cất giấu tâm tình tiêu cực. Cái trước đã bao hàm đoàn kia trong suốt nguyễn trùng cùng cha gia tô khủng bố biểu hiện. Cũng có cuộc tẩy sát thiên sứ không hiểu cử động cùng sử dụng hắc án thánh huy mở cửa thành công sự thật. Chúng nó phân biệt chế tạo không thể nào ngăn cản con đường phía trước tâm tình tuyệt vọng cùng ai là địch nhân, người nào là bằng hữu, người nào đang mưu đồ cái gì không biết cảm thụ. Đúng vậy. Ta đang sợ hãi đoàn kia hư hư thực thực chiêm bạc ra con đường danh sách một vụ bí người hầu trong suốt nguyễn trùng. Đang sợ hãi mượn nhờ mở cửa không biết đã đạt thành cái mục đích gì cha ra tô. Đang sợ hãi ý nghĩ không biết nữ thần. Cùng với cuộc tẩy sát thiên sứ. Cờ len thong thả thở hắt ra tại tâm đáy thừa nhận tự thân sợ hãi. Ước di lần nữa sử dụng trấn an. Phát hiện thế giới tiên sinh tinh thần căng cứng theo trên bản chất có giảm bớt. Trong lòng vui vẻ. Lớn mật nói ra. Hoảng hốt to lớn căn nguyên là không đủ tự tin. Ngươi hồi tưởng một chút, có hay không tại tương quan sự tình bên trên có qua sơ sẩy, phạm sai lầm. Này dẫn đến ngươi linh một mực tại nhắc nhở ngươi, ám chỉ ngươi, dần dần diễn hóa thành ác mộng một bộ phận. Từng có sơ sẩy, phạm sai lầm, linh nhắc nhở. Cờ Len suy nghĩ lấy chính nghĩa tiểu thư lời nói, nghiêm túc trải vuốt bắt nguồn từ thân hoảng hốt những chuyện kia chi tiết. Rất nhanh, hắn biểu lộ từng chút một biến chìm. Phát hiện một vấn đề. Ta thông qua thánh kiếm, tại nữ thần chứng kiến dưới, ký kết thể ước lúc, mặc dù còn chưa trở thành thằng hề, khói xám lực lượng xa chưa tiến vào thế giới hiện thực. Vô phương bị đặc thù thần linh, bán thần cùng linh giới sinh vật phát giác, nhưng lại khó mà giấu riêng được vận mệnh, cũng chính là quái vật con đường phi phàm giả. Mà nữ thần còn có cái xưng hào, gọi là ác nạn cùng khủng cụ nữ hoàng. Hắn chấp trường lấy vận rủi, thuộc về vận mệnh lĩnh vực thần linh một trong, cho nên lúc kia liền bắt đầu bị nhìn chăm chú. Sao Cờ Len tâm tư từng chút một lắng đọng, bởi vì không biết mà đến hoảng hốt tựa hồ hóa giải hơn phân nửa. Hắn không làm ra trả lời, cũng không chờ đợi chính nghĩa tiểu thư mở miệng lần nữa, ngược lại hỏi: nếu như ngươi đem đối mặt một cái, thậm chí nhiều cái khó mà khiêu chiến kẻ địch, ngươi sẽ làm thế nào? Ước gì cũng không có bởi vì bị bệnh nhân hỏi lại mà ảo não, ngược lại cho rằng đây là tốt hiện tượng. Cân nhắc nói ra, trước tránh né, trước ẩm giấu, cố gắng tăng lên chính mình. Nếu như tránh né cùng ẩm giấu tranh thủ tới thời gian không cách nào làm cho ngươi trưởng thành đến đủ để đối mặt địch nhân trình độ đâu? Cờ Len truy hỏi nói. Nếu như chênh lệch của song phương rất khó đền bù đâu? Ấp di nửa là trấn an nửa là nghiêm túc hồi đáp. Tìm kiếm đầy đủ giúp đỡ. Giúp đỡ. Cờ Len trong đầu bỗng nhiên lói lên nhiều cái tên, trong lòng vừa trầm lắng đọng không ít, liền tiếp tục hỏi: dù cho có giúp đỡ, vẫn là không cách nào đối kháng kẻ địch đâu? Nếu có giúp đỡ, không biết đang mưu đồ cái gì, có lẽ đối với ngươi có lợi, có lẽ sẽ nguy hại ngươi đây. Ấp di một trận mờ mịt, cách mấy giây mới suy tư lấy hồi đáp: có khả năng hướng thần linh khẩn cầu. Nàng còn kém nói thẳng thế giới ngươi có khả năng thỉnh ngu giả tiên sinh hỗ trợ, mà vừa rồi vẫn đáp nhưng ấp di vững tin một việc, cái kia chính là thế giới tiên sinh tinh thần vấn đề chủ yếu bắt nguồn từ mạnh mẽ địch nhân đáng sợ. Nhưng ở cấp độ sâu tiềm ẩn một chút giúp đỡ lập trường không biết mang tới lo lắng. Hướng thần linh khẩn cầu. Cờ Len không dám nói thẳng nếu như thần linh cũng không cách nào giải quyết. Thần linh ý nghĩ càng thêm khó mà suy đoán đâu. Dù sao nơi này là ngu giả quốc gia. Mà bản thân hắn là quyến giả. Hắn tổ chức hạ ngôn ngữ nói thần linh chỉ có thể ở một số phương diện cung cấp trợ giúp mà này không đủ đâu. Ước gì ban đầu muốn nói rồi sẽ có biện pháp. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Nhưng lại khó mà thuyết phục chính mình. Khó mà tìm tới tương ứng thí dụ làm tham khảo. Cuối cùng, nàng mím môi nói. Ta không biết. Phòng xưng tội bên trong. Hắc ám yên lặng. Hai người ngắn ngủi đều không lại nói tiếp. Tựa hồ phân biệt lâm vào khác biệt trong lòng dãy rua. Cuối cùng. Ước gì phá vỡ này loại lặng im. Nhìn xem ngăn cách hai người tấm ván gỗ nói. Bất kể như thế nào. Dù sao cũng phải làm chút gì đó. Cố gắng làm chút gì đó. Không thể liền như thế từ bỏ. Không làm phản kháng. Đúng vậy a. Ít nhất ta còn có không ít bí mật, còn có một số ỷ vào. Cờ Len nhắm mắt lại. Dựa vào tấm ván gỗ. Suy nghĩ dần dần hướng chuyện gần nhất bên trên quay lại. Cả người không nữa như thế thời khắc căng cứng. Thường xuyên nôn nóng. Ước gì cảm ứng được phương diện này biến hóa. Lập tức lại bù đắp lại trấn an. Dạng này một thoáng về sau. Cờ Len trạng thái tinh thần đạt được triệt để khôi phục. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi trị liệu. Ngươi cần bao nhiêu tiền xem bệnh? Cờ Len chủ động hỏi. Kỳ thật nên ta cảm ơn ngươi cung cấp ca bệnh. Ước gì không phải quá muốn thu lấy tiền xem bệnh. Nhìn xem sâu lắng trong bóng tối ngăn cách tấm ván gỗ. Không tự chủ được hồi tưởng lại thế giới tiên sinh bình thường âm trầm lãnh khốc. Từng trải tàn nhẫn biểu hiện. Ngô. Hắn tinh thần vấn đề hẳn là cũng có bản thân tính cách nhân tố. Ước gì đột nhiên có cái linh cảm, khóe miệng thong thả nhích lên nói, ta cần tiền xem bệnh rất ít. U, V, Quy, Quy, mơ, chúc ta vui sướng. Tình huống như thế nào cờ len sưởng sốt một cái kém chút quên chính mình khoác chính là Phúc Le Man. Ba dô người bố trí. Loại yêu cầu này. Hắn chưa từng nghe qua cờ len do dự một hồi. Rốt cuộc vẫn là dùng thế giới thân phận. Ra vẻ lãnh khốc mở miệng. Đã ngươi như thế yêu cầu. Chúc ngươi vui sướng. Ước gì nụ cười một thoáng biến thịnh. Ta cũng chúc ngươi vui sướng thế giới tiên sinh. Không muốn luôn luôn nắm sự tình nén ở trong lòng. Cười nhiều một chút. Vui sướng một điểm. Có thể tiêu trừ rất nhiều tai họa ngầm. Tốt, ngươi tinh thần vấn đề đã giải quyết. Nhưng qua mấy ngày hoặc là cuối tuần bên trong được làm lần tái khám. Cờ len không biết nên làm sao đáp lại. Chỉ có thể đơn giản ừ một tiếng. Sau đó, hắn nghe thấy cửa đối diện kẹp kẹp mở ra. Dùng ngu giả thì giác thấy chính nghĩa tiểu thư rời khỏi phòng xưng tội. Thẳng người lên. Làm cho đối phương trở về thế giới hiện thực về sau. Cờ len không dám ở khói xám phía trên rừng lại quá lâu. Rất nhanh cũng rời khỏi nơi này. Nằm chính mình trên giường. Lúc này, trạng thái tinh thần khôi phục. Thể xác tinh thần trầm tĩnh lại hắn mới phát giác được một việc. Đó chính là hắn bí ngấu đại sư ma dược lại tiêu hóa không ít. Tiến độ vượt xa dự tính. Đây là bởi vì tại mê vụ tiểu trấn. Dựa vào bí ngấu lừa gạt hơn phân nửa thần Benadia. Thao túng nàng và A tiên sinh theo dự muốn hoàn thành biểu diễn cho nên. Bí ngấu đại sư quy tắc ngoại trừ ớt tận lực tại phía sau màn. Muốn cho mỗi một cách bí ngấu đều có chính mình người bố trí. Càng lộ vẻ chân thực. Còn bao gồm dùng tự thân bí ngấu làm dẫn đạo. Thao túng kẻ địch. Tại hiện thực trình diễn múa rối cờ len như có điều suy nghĩ ở trong lòng tự nói vài câu. Cho rằng có lẽ năm nay bên trong. Chính mình liền có thể tiêu hóa xong ma dược. Hắn cảm xúc phức tạp thở hắt ra. Ngược lại nghiêng đầu. Nhìn về phía xuyên thấu màn cửa phi hồng ánh trăng. Im ắng nói ra. Vị kia mất tích nô bộc cũng đã bị tìm được. Ta lưu lại manh mối cũng đã bị phát hiện. Xên xên giáo đường lòng đất. Leo Na cùng xin đi. Bảo đột nhiên đám người nhìn xem tham gia hội nghị trở về đội trưởng Sốt Tre. Kiên nhẫn chờ đợi hắn giới thiệu đầu mối mới. Sốt Tre nhấp một hớp hương thuần cà phê nói, mất tích nô bộc đã bị tìm tới. Mà hắn được an trí gian phòng bên trong có một ít chui vào người quần áo lưu lại. Trải qua xác nhận, này thuộc về trước đó sôi nổi tại trên biển điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Ba rô. Tại sao lại liên lụy vào một cách điên cuồng nhà mạo hiểm? Leo Na cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp hỏi. Hắn đến đây lúc nào ba cây len không có người biết rõ. Duy nhất có thể xác định là. Vị này điên cuồng nhà mạo hiểm gần nhất mấy tuần còn có ở trên biển xuất hiện. Săn giết chút hải tặc. Sốt Tre nói không nhanh không chậm nói. Phong bảo giáo hội bên kia biết được càng nhiều. Quân tình chín nơi cũng tựa hồ hiểu rõ không ít. Phía trên sẽ phái người đi liên lạc. Sốt Tre vừa giao phó xong có điện báo truyền vào. Nó đến từ DC quận trực đêm giả đội ngũ, dịch mã đi ra nội dung là đa. Đan te trước mắt thân phận là hư giả. Hắn đi qua 10 năm tại phía Nam Đại Lục. Dựa vào mạo hiểm góp nhặt không ít của cải. Càng tiến một bước xác nhận cần thời gian. Bởi vì nơi đó rất hỗn loạn. Thường xuyên có chiến tranh. Địa khu sở thuộc cải biến tấp nập. Vượt bí chi chủ 86 chương 118 ma vượt tại chi tiết nghe giống như là một cái nát tục chuyện xưa. Từ khi phát hiện mới đường thủy. Giống bởi vì dũng cảm mạo hiểm mà phất nhanh truyền thuyết vẫn không có gián đoạn qua. Sốt Tre thuận miệng đánh giá dưới điện báo nội dung. Suy tư nhìn về phía một vị nào đó hồng thủ sáo. Ta nhớ được chúng ta trước đó có điều tra qua đa. Đan te tại trong mộng của hắn cùng hắn từng có trao đổi. Đúng thế. Lần trước phụ trách việc này hồng thủ sáo gật đầu đáp lại nói. Ta không có trực tiếp hỏi qua phương diện này sự tình. Nhưng nhìn ra được. Đã. Đan te đối phía Nam Đại Lục rất quen thuộc ở nơi đó có không ít trải qua. Ha ha, khả năng này là đa. Dante chủ động tiết lộ cho ngươi. Leona đối cứng mới điện báo nội dung không phải quá tin tưởng. Hoài nghi đây là cái kia kỷ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật làm một cái khác tầng ngụy trang. Bất quá, hắn không có nói ra suy đoán của chính mình bởi vì hắn căn cứ vô phương nói cho đồng đội. Sốt tre chưa coi trọng chuyện này chuyện mà nói rằng các ngươi đối phúc Le Man. Ba dô manh mối này có vấn đề gì nếu vị này điên cuồng nhà mạo hiểm gần nhất mấy tuần còn có xuất hiện tại trên biển. Vậy hắn là lúc nào tới ba cây len thân là ác mộng xin đi lặp lại trước đó nghi hoặc. Ta để ý không phải chính xác thời gian điểm. Mà là hắn là không còn kịp chạy tới ba cây len. Nơi này cùng trên biển khoảng cách tương đương xa xôi. Sốt tre nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Tại vừa rồi trong hội nghị. Có chấp sự cũng đưa ra vấn đề này. Căn cứ Phúc Le Man. Ba dô cuối cùng xuất hiện thời gian cùng địa điểm suy tính. Hắn như người bình thường là không có cách nào tại tối hôm qua đến ba cây len. Hoàn thành chui vào. Dĩ nhiên ta nói chính là như người bình thường. Cái kia mất tích nô bộc nói cho chúng ta biết. Hắn lúc ấy đang quét sạch phía ngoài quảng trường. Bỗng nhiên liền khống chế không nổi chính mình thân thể. Cứng ngắc tại chỗ. Vô phương kêu cứu. Tiếp theo. Hắn nhìn thấy màu sắc sặc sỡ chiều tượng bức tranh. Cảm giác thân thể tại đi lên trôi nổi. Về sau, hắn mất đi tri giác, tỉnh táo lại lúc tại đông khu trong một cái phòng. Cái trước phù hợp bên trong trông chừng giả oan hồn phụ thân miêu tả, người sau hư hư thực thực lữ hành ra truyền tống. Nếu thật là truyền tống cái kia Phúc Le Man. Ba dô tùy thời đều có thể xuất hiện tại ba gây len. Làm trực đêm giả bên trong tinh anh. Hồng thủ sáo nhóm đối phi phàm con đường tương quan tri thức hiểu rõ vượt xa ở vào một cái cấp độ đồng sự. Đối oan hồn cùng lữ hành gia đều không xa lạ gì. Nghe xong đội trưởng nói rõ lý do. Một vị khác hồng thủ sáo như có điều suy nghĩ bồi thêm một câu. Nghe đồn đã bị Phúc Le Man. Ba vô săn giết huyết chi thượng tướng liền là một cái oan hồn chi tiết sơ bộ có ăn khớp mà Phúc Le Man. Ba dô bởi vậy thu hoạch được oan hồn hóa năng lực phỏng đoán không tính thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Trong này, đối lập biện pháp đơn giản nhất là tìm kiếm công tượng, lợi dụng con mồi, chế tác thần kỳ vật phẩm. Xin đi nhờ vào đó hồi tưởng lại càng nhiều tình báo, nghe nói Phúc Le Man. Ba dô có thể biến hóa bộ dáng của mình, mà chui vào người ngụy trang thành vị kia bên trong trông chừng giả. Lại một chi tiết đối mặt cực kỳ tuyệt vời liên tưởng. Sốt tre đưa tay vuốt vuốt chán nói. Dựa vào những chi tiết này. Có thể sơ bộ phán đoán chui vào người liền là Phúc Le Man. Ba dô. Mà cứ như vậy. Chúng ta trước đó một chút phỏng đoán cùng dưới đây bày ra loại bỏ danh sách. Có lẽ liền là sai lầm. Phúc Le Man. Ba dô căn bản không cần đồng bạn thường xuyên đến giáo đường cầu nguyện. Hỗ trợ sưu tập tình báo. Hắn có khả năng mỗi ngày biến hóa một cách bộ dáng. Tiến vào nơi này. Thăm dò rõ ràng tình huống. Này so dựa vào đồng bạn càng thêm không bị người chú ý. Làm đêm tối giáo hội tại ba cây len lớn nhất thần thánh nhất giáo đường. Mỗi ngày tới xên dêm cầu nguyện hoặc là triều thánh tín đồ nhiều vô số kể. Không có vị nào chủ giáo có thể nhớ được chỉ gặp một lần mặt lạ hoắt nhóm. Nói cách khác. Chúng ta trên tay này phần loại bỏ danh sách rất có thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Leona đưa tay chống ra lông mày của chính mình. Ngữ khí hơi lộ ra sốc nổi. Hết sức rõ ràng, chúng ta trước mắt trọng tâm nên tại Phúc Le Man. Ba dô trên thân, mặt khác loại bỏ mục tiêu trước để ở một bên chỉ làm cơ bản nhất giám sát. Nói đến đây, sốt che phủi tay nói tốt, bắt đầu bận rộn đi. Leona đối với cách này không có ý kiến. Hắn vừa vặn muốn đi tìm máy móc chi tâm. Đại phạt giả cùng quân tình chính nơi người đều lấy một chút tư liệu. Thứ ba sáng sớm. Cờ len ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Chỉ cảm thấy tinh thần buông lỏng. Tâm tình bình tĩnh. Tự có loại vui sướng cảm xúc đang từ từ dẫn đến. Bác sĩ tâm lý phi phàm năng lực vẫn rất có dùng nha. Cái này cùng chính nghĩa tiểu thư tự mang vô cùng có cảm nhiễm tính vui vẻ ánh nắng vô cùng phối hợp. Cờ len đột nhiên vươn mình rời giường kéo ra màn cửa. hắn khoan thai thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cùng vung vãi ánh vàng mặt trời. Một lần nữa thu được động lực, định ra lên tương lai mấy tháng, thậm chí một năm kế hoạch. Thứ nhất, tìm kiếm mới bí ngấu. Thứ hai, mượn nhờ đa đan te cái thân phận này cùng đối bí ngấu thao túng. Đạo diễn vừa ra suất diễn kịch, tăng tốc ma dược tiêu hóa. Thứ ba, ở trong quá trình này, chậm rãi sưu tập dược pháp sư ma dược cần thiết tài liệu. Trong đó, dược thuật tà quái có khả năng hỏi thăm nhỏ mặt trời, xem có hay không manh mối. Linh giới kẻ cướp đoạt thì tìm kiếm A-xe tiên sinh trợ giúp. Dù sao minh giới bản thân liền là linh giới một bộ phận đệ tứ. Tiếp tục điều tra ba cây len xương mù khói mù sự kiện, tìm ra ẩn dấu tại phía sau màn chân hung. Này bao quát in xe ra ơ queo, bao quát giết chết điên thuyền trường cái vị kia bán thần. Không còn so với bọn hắn càng thích hợp trở thành tấn thăng nghi thức mục tiêu thí sinh. Bất quá, nhất định phải cẩn thận 008. Thời khắc chú ý có không quá mức tận lực trùng hợp. Ăn, ta bên này dùng như người bình thường tiếp xúc, cung cấp phụ trợ làm chủ. Nguy hiểm trực tiếp truy xét giao cho ma nữ Lily. Cờ len mạch suy nghĩ từng chút một trở nên rõ ràng. Mặc dù trong lòng yêu nguyên còn có lo lắng còn có e ngại, nhưng này chút đã không nữa ảnh hưởng trạng thái tinh thần của hắn cùng năng lực hành động. Thu hồi nhìn hướng ban công bên ngoài tầm mắt, cờ len cất bước đi vào phòng tắm, xử lý lên cá nhân vệ sinh vấn đề. Rất nhanh, hắn sảng khoái tinh thần mở cửa phòng ra, trông thấy ngoại trừ thiếp thân nam bộc di chớp sơn, quản gia Van Tơ cũng chờ ở bên ngoài. Vị tiên sinh này mang theo màu trắng bao tay, cung kính hành lễ nói: buổi sáng tốt lành tiên sinh, ngày an bài của hôm nay chỉ có một hạng, cái kia chính là 3 giờ chiều cùng Mác Nhị Viên cùng đi Đông Ba Lam xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan tham dự chuyển động. Hắn là mới đảng nhị viên, tiếp nhận hắn phương diện này mời liền mang ý nghĩa ngày sơ bộ biểu lộ khuynh hướng chính trị, ngày còn có lưỡng lự cơ hội. Cờ len suy nghĩ một chút nói: không cần, đây là lựa chọn của ta. Hắn dừng một chút, dùng trưng cầu ý kiến cố vấn giọng điệu nói ra: ta hôm nay lần thứ nhất bái phỏng Đông Ba Lam xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan, nên chú ý sự tình gì? Tán dương bọn hắn tại Đông Ba Lam thành lập công hôn, nhờ vào đó cung cấp một bút quyên tiền. Không cần quá nhiều, cũng không thể quá ít. 500 bảng là so sánh là thích hợp số lượng. Quản gia Van Tơ cung cấp ý kiến của mình. 500 bảng. Thật là, vô luận muốn tiến vào cách nào vòng tròn đều phải đại bút dùng tiền. Ai, đây cũng là bởi vì đa Dante không có xuất thân không có bối cảnh, chỉ có thể tiền tài mở đường. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng quản gia đề nghị. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng tốc độ cao tính toán hạ chính mình trước mắt tài sản. Công tượng còn chưa hoàn thành Hải Dương ca giả chế tác, nhưng hỗn loạn đạo sư cùng rút phi phàm đặc tính đổi lấy tiền tài đã tới sổ. Tổng cộng 16.000 bảng. Tăng thêm nguyên bản tiền mặt, giảm đi mua sắm kiểm tra y man công ty 3% cổ phần tốn hao 13.000 bảng. Cùng với phú ông gia đình thường ngày cùng giáo đường hiến cho chờ chi tiêu, còn lại 239.85 bảng cùng 5 mai kim tệ. Mặt khác, lại trả người mang tin tức tiểu thư một khoản tiền, còn thiếu nàng 341.3 mai kim tệ. 500 bảng đều vượt qua ta hết thảy tiền mặt 2%. Cờ len không nói thêm gì, đi ra phòng ngủ cho tới lầu 2 tiến vào nhà hàng, hưởng dụng dậy sớm bữa ăn. Xên dêm giáo đường lòng đất, leo na. Mít sen so mặt khác đồng đội càng sớm hơn quay trở về văn phòng. Hắn đã đạt được tương ứng tư liệu, biết được một kiện không đáng chú ý sự tình. Ba cây len xương mù khói mù sự kiện bên trong chết đi ép xa vương tử, đã từng ủy thác một cái thám tử tư điều tra thuật cưới ngựa giáo sư Ta Lim Đu Môn nguyên nhân tử vong. Mà cái kia thám tử tư tính danh là Si Lúc Moziati. Quả nhiên thân ảnh của hắn đồng dạng xuất hiện ở ba cây len xương mù khói mù sự kiện. Dì Leo Na lại mừng rỡ lại phấn chấn giơ tay vuốt vuốt tóc. Ngay sau đó, hắn nắm quyền kích đánh xuống văn kiện trên bàn, chuẩn bị tìm kiếm càng nhiều manh mối. Có thể là hắn chợt dừng lại 7-8 giây, sau đó mới có hơi lung túng bưng chén lên, nhấp một hớp cà phê, ở trong lòng lầu bầu nói: ta vừa rồi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đập một cái sau liền quên đi. Đi qua cẩn thận hồi ức, Leona cuối cùng nghĩ tới, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một bộ ta rút bài. Sau đó hắn tìm tới ngô giả bài, đưa nó đặt ở một tờ giấy trắng bên trên, cũng tại phía dưới phân biệt viết ra ba cái tên: Si Lúc, Moziati, Phúc Le Man, Ba Sô Đa, Đan Te. Chần chờ một chút, Leona theo ba cái tên chỗ cắt kéo một đường hình sợi, liên tiếp đến ngô giả bài, cho thấy bọn hắn rất có thể là thờ phụng ngô giả cái kia che giấu tổ chức thành viên. Trong đó, hắn đối Phúc Le Man, Ba Dô thân phận không quá chắc chắn, ở bên cạnh đánh cái dấu hỏi. Về sau, Leona rút ra hoàng đế bài, đưa nó kề sát ở Si Lúc, Moziati cái này tính danh bên cạnh, đánh dấu làm hư hư thực thực. Phúc Le Man, Ba Dô cùng Đa Đan Te cũng phân biệt đối ứng một tấm ta rút bài. Leona im ếm tự nói, cầm qua điên cuồng nhà mạo hiểm tư liệu, nghiêm túc đảo nhìn lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy một ngày rất quen thuộc, đầu tháng 1 Phúc Le Man. Ba Dô sớm nhất xuất hiện tại đầu tháng 1 T. Leona hít vào một hơi, đột nhiên lật ra một phần khác tư liệu. Nơi đó cuối cùng viết: cuối tháng 12, Si Lúc, Moziati rời đi Ba Cây Len, đi tới Nam Phương nghỉ phép, lại chưa trở về. Cuối tháng 12, đầu tháng 1, Ba Cây Len, Bu Lít Sơ Cảng, Phốc Le Man. Ba Dô biết biến hóa bộ dáng, không thể nào. Leona một bên tại nói thầm trong lòng, một bên tại Si Lúc, Moziati cùng Phúc Le Man, Ba Dô ở giữa vẽ lên cái hư tuyến ngang bằng. Vị này đại thám tử là then chốt a. Leona một lần nữa lấy ra Si Lúc, Moziati nghi thức tranh chân dung tỉ mỉ nhìn lại, cân nhắc đến biết biến hóa bộ dáng cái này nguyên tố, hắn ở trong lòng làm đại thám tử làm lên khác biệt giả dạng. Đổi lấy, Leona tầm mắt từng chút một ngưng ghét, lông mày khó mà áp chế nhíu lại.